Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, lão nương tin ngươi cái quỷ. Roddy một mặt buồn bực ép nhìn lên trước mặt Tony cùng Ethan. Ethan hắn không biết, bất quá hắn hai trong tay thực phẩm cùng đồ uống hắn đơn giản quá quen thuộc. Vấn đề là, tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc. Tại sao có thể có cái đồ chơi này? Khó nói chịu sư phó phát triển nghiệp vụ trong sa mạc cũng mở một nhà chi nhánh. Không khoa học nha, nói chuyện hoang đường đây. Còn có Robin đặc công người đâu? Chính mình còn không có tốt cảm tạ hắn đây. Không kiến thức, Tony lật ra cái Byakugan. Không tranh lu hạn Roddy ánh mắt kinh ngạc. Người cái Margo biết cái gì? Mở người khoái hoạt ba sĩ đi thôi. Hai người lên máy bay. Stark triệt để thoát đi vùng sa mạc này. Phòng thuê bên trong. Lạc băng nhìn xem Daisy bưng lên một chồng có một chồng thức ăn. Nhíu mày, nữ nhân này còn không có chơi chán sao? Tại sở hữu hội nấu cơm gia đình bà chủ bên trong. Hắn tuyệt đối là hacker kỹ thuật tốt nhất. Bất quá xào rau cũng không phải hắn chuyên nghiệp. Gia hỏa này có phải hay không quá nhàn? Nếm thử a, ta nghĩ ngươi tựa hồ thiếu ta một cái xin lỗi. Daisy đắc ý giải khai chính mình tạp. Dề, xuất ra bát đũa đưa tới Lạc băng trước mặt. Tại phụ cận cửa hàng muốn mua được chiếc đũa vẫn là thật dễ dàng. Ân, Lạc băng gắp lên một khối xào thịt, thả ở trong miệng nhai nhai. Hiện tại giống như là chuyện như vậy, tốt a, tiến bộ rất lớn. Ta, Lạc băng đột nhiên không nói. Xoa trán đầu, mồ hôi từ trán của hắn xẹt qua. Nhỏ rơi xuống đất mặt lên phát ra thanh thúy tiếng vang. Một loại cảm giác bất lực tràn ngập Lạc băng toàn thân. Cả người lung la lung lay liền muốn mới ngã xuống đất lên. Ngươi thế nào? Đừng dọa ta à. Daisy lập tức luống cuống tay chân đem Lạc băng bế lên. Uy, ngươi có phải hay không tại trong cơm hạ dược? Thật độc ác a, ngươi nữ nhân này. Lạc băng toàn thân nóng hổi. Đang kéo dài mười mấy giây sau mới dần dần yếu bớt. Sợ run cả người. Khó nói tại sa mạc ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày dưới bị cảm. Vẫn là bị đám kia bẩn thỉu phân tử khủng bố truyền nhiễm lên tật bệnh gì. Ta không có. Ta thật không có. Người không phải đang nói đùa chứ. Daisy nóng nảy đỡ dậy Lạc băng. Tỉ mỉ đem hắn nâng tại nằm ở một bên ghế sofa bên trên. Duỗi ra tay đặt ở trán của hắn thử một chút. Thật nóng, ngươi ngã bệnh, ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Daisy nói xong, thoát dưới chính mình đây này từ áo khoác. Khoác ở Lạc băng thân lên, thân thể của ta làm sao có thể hội tùy tiện sinh bệnh. Để cho ta nằm lập tức tốt, Lạc băng khoát tay áo cự tuyệt. Ngươi nằm trước, ta cho ngươi đi ngược lại chén nước nóng. Daisy gấp luống cuống tay chân. Hắn còn chưa hề khẩn trương như vậy qua. Lúc này trái tim phanh phanh phanh nhảy nhanh chóng. Nước đây, vân vân, nóng. Tiểu mỹ nữ khẩn trương dùng đến miệng nhỏ thổi lất phất nóng khí. Nóng khí đập vào mặt rơi vào Lạc băng mặt lên. Lạc băng ngẩn người, nhìn một chút Daisy miệng nhỏ. Trong lòng đột nhiên nhiều chút ý nghĩ. Sau đó thử một chút không gian của mình năng lực. Quả nhiên, không gian năng lực tạm thời biến mất. Căn cứ cảm giác, tựa hồ 2 giờ về sau không gian năng lực của hắn mới có thể khôi phục. Lạc băng híp mắt lại, hiếu kỳ nhìn về phía Daisy. Ngươi là ngoại tinh nhân? Lạc băng nhíu mày hỏi nói. A, Daisy sững sờ, lúc này hắn chính thận trọng thổi nước nóng. Hoàn toàn không hiểu Lạc băng đang nói cái gì. Ngươi là ngoại tinh nhân a? Lạc băng lần nữa hỏi nói. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì a? Đầu óc ngươi không phải là bị cháy hỏng đi? Daisy càng thêm sốt ruột. Cái này chết ra hỏa hiện tại cũng bắt đầu nói mê sảng. Ai biết rõ hắn có hay không phát sốt biến thành thằng ngu? Biến thành ngớ ngẩn cũng không quan trọng a. Tuyệt đối đừng chết a. nhất định không thể chết a. Lạc Băng không có việc gì, ngoại trừ thân thể trong thời gian ngắn không thể điều động không gian dị năng bên ngoài. Hắn hiện đang khôi phục cùng bình thường không có gì khác biệt. Trở về, Lạc Băng kích thích thời gian kim đồng hồ, dùng ra hôm nay một lần cuối cùng thời gian năng lực. Tí tách, trong không khí nhộn nhạo lên tựa như hồ mặt thượng quyển lên gợn sóng. Lạc Băng tại Daisy không dám tin trong ánh mắt lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nếm thử a, ta nghĩ ngươi tựa hồ thiếu ta một cái xin lỗi. Daisy đắc ý giải khai chính mình tạp. Dề, xuất ra bát đũa đưa tới Lạc Băng trước mặt. Hướng về phía Lạc Băng nháy nháy mắt. Không dám, Lạc Băng quả quyết cự tuyệt. Thử một tí không gian của mình năng lực. Phát hiện hết thảy bình thường. Yên tâm nới lỏng miệng khí. Liền xem như 2 giờ. Hắn cũng không muốn mất đi. Không nỡ, huy. Ta tân tân khổ khổ bỏ ra 2 giờ mới làm tốt ấy. Ta vì thử đồ ăn, miệng lên đều nóng một cái bao. Hỗn đản, ngươi có ý tứ gì? Cứ như vậy không tín nhiệm ta sao? Daisy rất là ủy khuất. Tân tân khổ khổ là một người làm cả bàn đồ ăn. Nhưng lại mặt nóng dán mông lạnh. Loại này cảm giác mất mát đơn giản không cách nào nói rõ. Liền là bởi vì ngươi thử đồ ăn hưởng qua, cho nên ta mới không dám. Lạc Băng nhún vai, hiếu kỳ đánh giá Daisy. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại ghét bỏ ta? Tiểu mỹ nữ tức giận, để chén xuống đũa, khí ngực đều lớn rồi. Lạc Băng nhíu nhíu mày, không để ý tới hội Daisy nhỏ tì khí, trực tiếp đi tới, duỗi ra tay đè tại tiểu mỹ nữ đầu bên trên. Trên dưới trái phải lặp đi lặp lại xem đi xem lại. Ngươi làm gì? Daisy tiếng nói đều trở nên nhỏ. Ngươi cởi quần để ta nhìn ngươi có hay không cái đuôi. Lạc Băng mở miệng nói ra. Tay theo bản năng hướng Daisy quần khóa kéo lên sờ soạng. Đồ lưu manh, ngươi đừng như vậy. Quá nhanh. Ta. Daisy đè xuống Lạc Băng bàn tay lớn. Mặt xấu hổ màu đỏ bừng. Mặc dù hắn cũng muốn cứ như vậy bỏ mặc lên trước mặt tên vô lại đi thôi. Thế nhưng là thiếu nữ thận trọng vẫn là để hắn theo bản năng làm xô đẩy động tác. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mà. Cơ bản lên hiểu nam nhân đều nắm giữ lấy hoàn mỹ giải đề phương thức. Chỉ cần nói một chút lời hữu ích, ôn nhu, cơ bản lên sự tình liền thành. Chỉ tiếc, Lạc Băng hắn vẫn còn con nít. Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật chỉ muốn nhìn một chút ngươi có hay không cái đuôi, Lạc Băng vô cùng nói nghiêm túc nói. Ngươi có bị bệnh không? Daisy lúc đầu đều nhắm mắt lại. Nghe nói như thế im lặng lật ra cái Byakugan, mặt sạm lại nhìn về phía Lạc Băng. Ngươi sẽ không phải là cái ngoại tinh nhân à? Daisy im lặng đậu đen rau muống nói. Cái gì? Lạc Băng sửng sốt một tí. Không phải ta đang muốn nói, ta hoài nghi ngươi có thể là cái ngoại tinh nhân. Daisy, tin tưởng phán đoán của ta. Ta cam đoan, ngươi có một nửa khả năng là cái ngoại tinh nhân. Daisy triệt để im lặng. Lão nương tin ngươi cái quỷ. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc chứ? Đầu sẽ không phát sốt đi. Lạc Băng bị lời này ế trụ. Ta đi. Làm sao trở về sau cũng có thể nghe được câu này. Đây là thời gian cho hắn đùa giỡn sao? Inhuman, Lạc Băng đột nhiên nói. A, Daisy nhíu mày. Ngươi có thể là Inhuman một thành viên. Đúng, ngươi khả năng còn chưa giác tỉnh chính mình siêu năng lực. Lạc Băng tựa hồ bắt lấy cái nào đó điểm. 10 phân xác định nói. A, Daisy nghiêng đầu một chút. Biểu lộ rất là đáng yêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.